Đại Mộng Chủ, chương 484, Phóng Sinh, Khóc Chuyện audio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, xe ngựa tiến lên, Thẩm Lạc nhìn về phía Sương Bình Phường, thầm nghĩ không biết Tạ Vũ Hân đã quay về hay chưa. Lần này hắn muốn đi tìm Tạ Vũ Hân, dự định đưa, luyện thân bí điển cho nàng, trả nhân tình nhiều lần nàng tương trợ mình, lúc trước hắn đạt được bí điển. Đã muốn đưa cho Tạ Vũ Hân, chỉ là khi đó hắn đang tránh né Tụ Bảo Đường, e sợ chỗ ở Sương Bình Phường đã bị giám thị, một mực không dám đi qua. Bây giờ tu vi hắn tiến nhanh, đã không quá để ý Tụ Bảo Đường nữa, mà Thẩm Lạc cũng muốn nhờ Tạ Vũ Hân lưu ý giúp hắn manh mối Nhị Nguyên Chân Thủy. Xe ngựa đi qua từng ngã tư, đi vào một con đường dọc theo sông, qua con đường này sẽ đến Sương Bình Phường. Vào thời khắc này, sắc mặt Thẩm Lạc đột nhiên biến đổi. Mặt ngoài túi càn khôn trên người Thẩm Lạc đột nhiên hiện ra một tầng hắc quang. Truyền ra tiếng gào thét hưng phấn. Chính là con tướng quân quỷ vật kia. Nửa năm qua sau khi hắn tu luyện xong, cũng dùng thuần quỷ thuật dạy dỗ con tướng quân quỷ vật này, đã có phần hiệu quả. Hôm nay sao lại đột nhiên bạo động? Thẩm Lạc vội vàng thi triển thuần quỷ thuật. Thật vất vả mới khiến cho tướng quân quỷ vật bình tĩnh trở lại. Tiên sư đại nhân, có việc gì sao? Đại hán Sa Phu tựa hồ nghe động tĩnh trong xe, kéo cương dừng xe lại. Hỏi, không có việc gì, Sương Bình Phường ngay ở phía trước, đưa đến chỗ này là được rồi. Thẩm Lạc nhìn ra ngoài một cái, nhảy xuống xe ngựa, tiên sư đại nhân, đại hán Sa Phu tiến lên đón, muốn nói lại thôi. Chấm, ta biết ngươi muốn nói gì, chỉ là tu tiên giới cũng không phải chỗ tốt, mà tư chất của ngươi cũng không thích hợp con đường này, đi thôi. Thẩm Lạc sao lại không rõ mục đích Sa Phu theo hắn? Nhàn nhạt nói một câu, cất bước đi về phía trước, đại hán Sa Phu hồn bay phách lạc nhìn Thẩm Lạc đi xa. Đứng tại chỗ ngẩn ngơ thật lâu, lúc này mới rầu rĩ lái xe rời đi. Thẩm Lạc đi dọc theo bờ sông thẳng về phía trước, đồng thời âm thầm dò xét chung quanh. Hắn vừa mới thi triển thuần quỷ thuật, trấn an tướng quân quỷ vật, đã biết nguyên nhân nó đột nhiên sao động. Tướng quân quỷ vật cảm ứng được quỷ khí đồng nguyên, mà quỷ khí kia không tầm thường, mới dẫn tới tướng quân quỷ vật bạo động. Hẳn là có quỷ vật lợi hại tiềm phục gần đây. Thẩm Lạc thầm nghĩ, khuếch tán thần thức ra chung quanh. Vừa mới tiến giai ngưng hồn kỳ, phạm vi bao phủ thần thức của hắn còn rất hẹp, chỉ không đến 10 trượng. Phạm vi thần thức khuếch tán mặc dù không xa, nhưng cảm ứng của hắn so với trước đó bén nhạy hơn nhiều. Nhất là đối với ba động khí tức, so với trước đó nhạy cảm gấp 10 lần, thế nhưng bất luận hắn vận dụng thần thức cảm giác thế nào, đều dò xét không ra dị dạng, quỷ khí kia ở nơi nào. Thần thức Thẩm Lạc câu thông cùng tướng quân quỷ vật kia. Quỷ khí kia chỉ thoáng qua, hiện tại ta cũng không cảm ứng được, tựa hồ đã biến mất, tướng quân quỷ vật cũng không triệt để bị thuần phục, một lát sau mới chậm rãi đáp lại. Vậy sao ngươi không nói sớm? Thẩm Lạc khó chịu, nhưng cũng không biết làm gì với nó. Con quỷ vật này quật cường không gì sánh được, lúc trước hắn thậm chí dùng hồng liên nghiệp hỏa bức hiếp nó thần phục. Nhưng tướng quân quỷ vật này thà chết chứ không chịu khuất phục. Hắn cũng không có biện pháp, cũng không thể thật giết chết con quỷ vật này. Nếu quỷ khí kia biến mất, Thẩm Lạc cũng không định lãng phí thời gian tại đây. Tiếp tục đi đến Sương Bình Phường. Khách quan đi qua, đừng bỏ lỡ nha, cá chép đây, thần ngư hiếm thấy đây. Một âm thanh vang lên từ phía trước chuyển đến, lại là một thanh niên ngư dân đang bán cá bên đường. Thần ngư, Thẩm Lạc dừng bước, nhìn sang, chấm, thanh niên ngư dân đặt trước người một cái chậu gỗ, bên trong có một con cá chép màu vàng, cá chép này có chút bất phàm, bên miệng mọc lên hai râu dài kim hồng, vảy cá toàn thân có màu kim hoàng, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, như là hoàng kim vậy, chỉ là con cá này tựa hồ rời nước đã lâu, miệng hữu khí vô lực ngáp ngáp, nhìn sắp chết, ngã Phật từ bi. Thí chủ ngươi hãy để cho con cá này thống khoái, lại không phóng sinh, để nó ở đây, nỡ lòng nào như vậy? Một tiểu hòa thượng mặc tăng bào nhỏ ngắn bên cạnh, mặt lộ vẻ từ bi, thi lễ một cái với ngư dân, khuyên nhủ, tiểu hòa thượng này nhìn chỉ khoảng 8-9 tuổi, môi hồng răng trắng, nhìn phi thường xinh đẹp. Bớt nói nhảm, cá chép này toàn thân kim hoàng, có thể giúp ta kiếm lời không ít. Tiểu sư phụ ngươi nếu không đành lòng, vậy ngươi mua đi, chỉ cần 3 lượng bạc. Ngư dân cười hắc hắc nói, cái này, tiểu hòa thượng nào có nhiều tiền như vậy? Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đi đi đi, không có tiền thì đừng quấy rầy ta làm ăn. Các vị, không mua cũng có thể xem nha. Thần ngư hạ phàm, người gặp có phúc nha. Ngư dân đẩy tiểu hòa thượng qua một bên, tiếp tục giao bán, con cá này, đầu lông mày thẩm lạc khẽ động, mặc dù cực kỳ nhạt, nhưng thể nội con cá chép màu vàng này sinh ra một tia yêu khí. Sắp khai linh trí, đáng tiếc lại bị bắt, 3 lượng bạc cầm lấy đi, con cá này ta mua. Hắn đi tới, lấy ra một thỏi bạch ngân nhỏ đưa cho ngư dân. Cá chép này sắp khai linh trí, cũng coi là một đầu linh vật, cứ như vậy chết đi thật là đáng tiếc. Ánh mắt vị quý khách kia thật tốt, bất qua ta cảm thấy 3 lượng bạc có chút tiện nghi. Hẳn là, đúng, phải 10 lượng bạc, thiếu một ta cũng không bán. Ngư dân nhìn thấy thẩm lạc sảng khoái trả tiền như vậy. Ánh mắt xoay động, một mặt con buôn cười nói. Ngươi lại lên giá, thẩm lạc nhăn mày lại. Ai nha, vị khách quan này có tâm địa Bồ Tát. Ăn ít một bữa cơm, tiền này sẽ có, 10 lượng bạc thật không nhiều, coi như phát thiện tâm đi. Ngư dân không chút liêm sỉ cười nói, sắc mặt thẩm lạc trầm xuống. 10 lượng bạc mặc dù hắn không quan tâm, thế nhưng sẽ không để cho một phàm nhân tùy ý ép giá. Ngươi nhìn khối kim lân này có giá trị 10 lượng bạc không? Vào thời khắc này, một âm thanh trong trẻo vang lên, lạch cạch một tiếng. Một khối kim quang ỏng ánh ném tới bên chân ngư dân. Lại là một khối lân phiến màu vàng lớn cỡ đồng tiền. Đây là, trong mắt thẩm lạc lóe lên vẻ kinh ngạc, nhìn lại người nói chuyện. Một tên bạch y thư sinh chậm rãi đi tới. Người này nhìn khoảng 40-50 tuổi, tay cầm một thanh quạt xếp, 3 sợi râu ngắn rũ xuống trước ngực, nhìn dị thường nho nhã. Ngư dân kia nhanh chóng nhặt kim lân lên. Dùng ngón tay gảy một cái, phát ra thanh âm thanh thúy, lại là đồ vật thuần kim, vui, giá trị, đáng giá, tiên sinh, con cá này là của ngươi. Ngư dân cất kim lân vào trong ngực, nhìn thư sinh kia liên tục thở dài. Bạch y thư sinh cũng không để ý tới ngư dân kia. Bưng cái chậu đựng con cá chép màu vàng kia đi, thẳng tới gần bờ sông, vượt qua đám người đoán trước. Bạch y thư sinh đổ con cá chép trong chậu vào trong sông. Ai, người này làm gì, 10 lượng bạc mua cá chép, cứ như vậy ném đi. Người biết cái gì, đó là trong lòng người ta có thiện tâm. Người chung quanh bàn tán xôn xao. Đi thôi, chớ để bị bắt nữa. Bạch y thư sinh không để ý đến đám người phụ cận. Nói lầm bầm một tiếng, cá chép trong sông quay đầu nhìn về phía bạch y thư sinh. Gật đầu một cái, sau đó chui vào trong sông, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người thấy cảnh này, nhao nhao lấy làm kỳ. Cách chương.